Sau khi ông thị diệt, chư Phật mười phương tuyên dương tán thán danh hiệu của ông rằng: chúng ta có thể thành tựu quả vị Phật đều là nhờ vào công đức khuyên bảo dạy dỗ lúc đầu của ông. Này Phạm Chí, trong mộng ông nhìn thấy những người có khuôn mặt như lợn, cho đến những người có khuôn mặt như khỉ. Người nào cũng đều có thân hình máu me nhơ nhớp, ăn đủ các loại động vật. Sau khi ăn no thì ngồi dưới gốc cây y lan, lại bị các loại động vật khác ăn thịt lại. Cứ như thế lặp đi lặp lại luân hồi chịu khổ. Cũng có những chúng sinh đang còn chìm nổi trong biển khổ sinh tử, nhưng nhờ biết quy y Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo mà có được phước báo. Nhưng dù họ được sinh lên cõi trời tha hóa tự tại, vẫn phải chịu sự khổ suy thối và sinh diệt. Nếu chúng sinh nào sinh trong cõi người thì phải chịu những nỗi khổ như sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não, yêu thương phải chia lìa, oán thù phải gặp gỡ, mong cầu không được toại nguyện, bị các thứ khổ làm phiền không dứt. Nếu sinh trong cõi ngã quỷ thì phải chịu nỗi khổ đói khát. Nếu sinh trong các loại súng sinh thì phải chịu những nỗi khổ ngu tốn, u ám và bị chặt đập. Nếu sinh nơi địa ngục thì phải chịu đủ các loại khổ hành hạ. Có một số người dùng phước báo to lớn của việc cúng dường Phật và tăng đoàn để cầu xin làm thiên vương hoặc là chuyển luân thánh vương, hoặc là muốn cai trị một trong bốn cõi thiên hạ, hoặc là cai trị bốn cõi thiên hạ. Những người ngu si như thế này chính là đang ăn nuốt hết thảy các loài chúng sinh, sau đó lại bị những chúng sinh ấy quay trở lại ăn thịt. Cứ như thế mà xoay chuyển mãi trong sinh tử không thể nào tính hết được. Phạm chí, giấc mộng mà ông nhìn thấy chính là có ý nghĩa như vậy. Ông mộng thấy có người lấy hoa tu mạng làm vật trang sức, lại cởi xe trâu kéo vừa dơ vừa xấu, chọn những con đường hoang sơ và cứ đi thẳng về phía nam. Điều đó có nghĩa là cũng có những người trồng được công đức trong phước điền tam bảo, có thể tự chế ngự những vọng niệm của bản thân mà chứng đắc được quả vị thanh văn và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bảo Hải Phạm Chí nghe Đức Phật khai thị xong thì liền khuyên bảo chuyển luân thánh vương rằng: Đại vương nên biết rằng thân người rất khó được, mà nay ngài lại may mắn có được điều ấy, lại còn được cả ngôi vị quốc vương. Chư Phật Thế Tôn xuất thế rất khó gặp, còn khó gặp hơn cả Hoa Ưu Đàm. Một người khéo điều phục tâm tham dục và phát khởi các nguyện lành là vô cùng khó. Đại vương, nếu ngày nay đại vương phát nguyện sanh trong hai cõi trời người, tức là cội nguồn của khổ, nếu phát nguyện muốn làm chủ trong bốn cõi thiên hạ, cho đến hai, ba hay cả bốn thiên hạ, cũng đều là cội nguồn của khổ, lưu chuyển mãi trong sinh tử. Đại vương, dù làm chúa tể trong cõi trời, người cũng phải chỉ chịu những nỗi khổ vô thường. Vốn không có một điều gì là vĩnh hằng bất biến, chỉ như cơn gió thoảng thổi qua. Nếu một người tham đắm vào năm thứ dục, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thân tâm cũng không bao giờ cảm thấy đủ. Chẳng khác nào đứa trẻ nhìn thấy mặt trời nơi đáy nước mà cứ tưởng là thật. Những người này trong tương lai sẽ có vô số lần đọa vào địa ngục mà chịu vô lượng vô biên các thứ khổ. còn như đầu thai vào làm người, thì chịu những nỗi khổ như chia lìa người yêu mến, gặp gỡ người quán thuộc. Còn như được sinh lên cõi trời, đến khi phước trời hưởng hết thì cũng bị đọa lạc. Lại thêm các thứ khổ như là nỗi khổ trong bào thai, nỗi khổ đoản mệnh, tàn sát và ăn thịt lẫn nhau. Chỉ vì ngu si như trẻ thơ nên không bao giờ cảm thấy đủ. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì không có thiện tri thức chỉ dẫn cho, vì không phát khởi những nguyện lành, vì không thực hành tinh tấn, vì không đạt được những điều nên được, vì không hiểu rõ những điều nên hiểu, vì không chứng đắc được những cảnh giới chứng đắc. Chỉ có tâm Bồ Đề mới có thể lìa sạch hết mọi nỗi khổ, từ đó mới có thể vĩnh viễn thoát ly khỏi tam giới, không còn trong ngũ uẩn. Đại Dương, nay ngài nên suy xét cho kỹ. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, sẽ mang đến vô lượng vô biên phiền não. Nay Đại Dương nhờ vào việc cúng dường Đức Phật và tăng đoàn mà đã tích được công đức vô cùng thù thắng. Cũng nhờ vào điều này mà Đại Dương nên sinh lòng tin sâu vững đối với Tam Bảo. Đại Dương cũng nên biết, trước đây ngài đã cúng dường Đức Phật là nhân thiện trong đời, vị lai sẽ được giàu có phú quý. Người ưa thích giữ giới luật thì đời vị lai sẽ được sinh ra hai cõi trời người. Người lắng nghe Phật giảng kinh thuyết pháp thì sẽ có trí huệ trong đời vị lai. Ngày nay Đại Dương đã thành tựu những công đức lớn lao như vậy, hãy nên phát nguyện đại nguyện chứng đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chuyển Luân Thánh Vương đáp lại lời của Bảo Hải Phạm Chí rằng: Nay ta không cần phải phát Bồ Đề tâm, bởi vì tâm của ta còn đang yêu thích các loại cảm thọ trong cuộc sinh tử. Chính vì nguyên nhân ấy, ta mới bố thí, trì giới và lắng nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Này Phạm Chí, ta thấy con đường thành Phật quá sức là khó khăn. Phạm Chí lại nói với Chuyển Luân Thánh Dương rằng: con đường thành Phật thanh tịnh, không nhàn rỗi. Chúng ta nên một lòng một dạ phát nguyện cầu đạo.